Kể chuyện chiến trường ca. Tác giả Nguyễn Tuấn, giọng đọc Hải Yến, số 16. Sáng sớm hôm sau, tại bãi chờ tiếp nhận, chưa kịp về đơn vị đã thấy mấy lính cạo chọc đầu lông lốc, trong đó có Tân Cù Lừng và Khánh Sách, cạo luôn cả lông mày, nhìn ghê ghê như mặt ma. Tân và Khang được bổ sung về hữu tuyến tiểu đoàn, tôi về tiểu đội trinh sát cùng Trần Hải và Khánh Sách. Thông tin hay oát có Đoàn Tuấn, Hà Xăng và Quốc Tuấn. Vừa về chưa được hai hôm, Tân đã qua lán trinh sát chúng tôi để khoe hình xăm hai bông hồng nơi bả vai. Vết xăm vẫn còn đỏ lựng, bầm máu, vì nó đang thích nên cũng phải khen. Xăm đẹp đó, ai xăm vậy? Một ông miền Nam, tao chả nhớ tên, đẹp không? Đẹp, đẹp lắm. Thực ra, bông hồng xấu òm. Hai bông hồng nhìn như hai cái kẹo mạch nha mút dở của mấy ông đổi tóc rối, chả có chút nghệ thuật. Nhưng nếu tôi chê xấu thì nó thù tôi hết đời quân ngũ mất. Thôi, cứ khen cho lành. Vì tính cách ngang tàng, vẻ mặt bất hảo nên cũng xảy ra nhiều nỗi oan trái cho Tân. Nhớ thời còn huấn luyện, thao trường đơn vị nằm ngay cạnh nông trường dứa của tỉnh. Dứa nhiều lắm, ngút ngàn tầm mắt, đúng lúc chuẩn bị thu hoạch. Mấy thằng lính B nào không rõ, giữa ban ngày ban mặt ngang nhiên vào bẻ dứa cho vào bao tải, còn xách súng lên đạn dọa nhân viên. Họ vào đơn vị báo cáo chỉ huy đại đội. Ông Ngũ bắt cả đại đội ra xếp hàng để nhận mặt. Họ chỉ đúng anh chàng bậm trợn nhất. Tân dở khóc dở cười. Các ông các bà nhìn cho kỹ nhé. Tôi đang phụ bếp cho đại đội, từ sáng đến giờ đã đi được đâu? May có hai chị nuôi quân và anh thân trung đội trưởng làm chứng nên được minh oan cho Tân. Hôm lên tàu chuyển quân vào Nam cũng vậy. Tàu về đến ga Quảng Trị, đám lính tân binh ngồi lũ lượt trên các toa, nghịch ngợm như quỷ. Tôi đối diện chỗ ngồi của Tân. Vì cả đêm nhảy múa nên thấm mệt, hắn ngủ khèo, không cần biết tàu chạy tới đâu hoặc ai đang làm gì. Có một cô nhân viên tạp vụ đi quét dọn các toa. Cô cần mẫn quét dọn không có trở ngại gì. Đến khoang chúng tôi đang lom khom quét thì bị mấy thằng đẩy vào trong gầm ghế, hàng chục bàn tay vỗ đen đét vào cặp mông căng tròn của cô, khiến cho cô kêu trời kêu đất, mặt đỏ lựng chạy ra ngoài toa gọi nhân viên và kiểm soát quân sự đến. Cô lại chỉ đúng mặt Tân Cù Lừng. Đúng anh này đã làm cho đùi bại. Tân tức lắm, chửi toáng lên. Mắng cô nhân viên tạp vụ không có mắt, chửi tất cả mấy thằng đồng đội làm càn để Tân bị oan. Phải công nhận, Tân chỉ thích đánh lộn, không bao giờ Tân làm những việc cáo chồn như vậy. Nguyên nhân Tân Cù Lừng bị đưa xuống bộ binh C5 cũng do sự oan uổng, lỗi này chẳng biết đổ cho ai. Đêm hôm đó, Tân được phân ca gác đầu tiên. Lính mới ngồi gác một mình, luôn cầm chắc tay súng, cảnh giác cao độ. Bỗng phía trước có nhiều tiếng động sột soạt, Tân liền nổ súng. Cả tiểu đoàn bộ nháo nhác nhảy xuống giao thông hào, chờ mãi không thấy địch tập kết. Ban chỉ huy tức lắm, phải tìm rõ nguyên nhân. Trinh sát đi kiểm tra, phát hiện ra ba con trâu bị lạc. Ông chính trị viên nhìn thấy Tân đầu chọc lốc, lông mày trụi thùi lụi, lại mặc cái áo phông đỏ chót, lộ rõ hình xăm hai bông hồng trên bả vai, hình tượng ngổ ngáo của Tân. Làm ông không hài lòng, ông liền ký quyết định cho xuống bộ binh. Tân vác ba lô về đại đội 5, cái ba lô nhẹ hều, chỉ còn có bộ tăng võng và mấy bao thuốc lá sông cầu, không chăn chiếu, không quần áo. Mọi thứ được cấp đều gửi lại cho ông cả bóp từ thời còn huấn luyện. Tân đi theo đại đội trưởng Hà Huy Lan, nét mặt hồ hởi, vẫy tay chào mấy thằng đồng hương chúng tôi. Đi nhé! Tao về bộ binh đánh nhau cho khỏe, ngồi trên dây bộ khó sống lắm. Anh Lan quay lại cười, nháy nháy con mắt với chúng tôi. Anh là người Nghệ An mà giọng nói ngọt như mía lùi. Không rõ làm sao C5 của anh toàn nhận những thành phần bất trị. Lính Hải Phòng gồm có Được Móm, Bình Đen. Ngay cả lính Mường Hòa Bình cũng có ông Long già rất đáo để, mở mồm câu nào là văng tục câu ấy. Lính Bình Định ngang ngạnh chẳng kém. Lính Đà Nẵng cũng không vừa. Họ có cá tính mạnh, tưởng như không thể hòa hợp với nhau, nhưng khi ở với nhau lại rất ăn ý, ăn khớp với nhau như những vòng bánh răng đang vận hành trơn tru trong một cỗ máy. Về đơn vị, Tân được cấp ngay khẩu trung liên RPD. Tưởng hắn nổi quạo lên, nhưng không, hắn rất thích. Khẩu trung liên rất hợp gu với thân hình thấp đậm của nó, khắc họa trong tâm trí chúng tôi hình ảnh một chiến lang dũng mãnh. Những lần đánh đồi 328 hay tấn công vào sân bay Tung Trang, Tân ôm súng nhả những loạt đạn uy hiếp thật chính xác, khiến cho quân thù khiếp sợ bỏ chạy, tạo điều kiện cho đồng đội chiếm lĩnh trận địa nhanh chóng. Lính bộ binh C5 ăn Tết tại Rô Viêng, Tân lại được dịp thể hiện điệu nhảy cha cha cha phóng đãng, điệu nhảy giữa chiến trường thật vui tươi dí dỏm, khiến cho cả đơn vị phấn khích hẳn lên, quên đi nỗi nhớ nhà. Chúng tôi mỗi người mỗi hướng, ít khi gặp nhau, mãi cho đến lúc lên nông trường 31 An Long Veng, tôi mới gặp lại Tân. Chúng tôi đi theo đội hình tiểu đoàn, tôi dẫn C6 tiến quân sát hàng rào cửa phum. Từ xa nhìn thấy địch đông như kiến cỏ, chúng đang tập trung tại một dãy nhà hội trường, số lượng khoảng một trung đoàn. Tiểu đoàn trưởng Võ Sĩ Lực vác ống nhòm lên kiểm tra tình hình. C8 đặt cối 82 lấy tiêu cự. Đang gọi điện bắt liên lạc cùng hiệp đồng tác chiến với tiểu đoàn 9 thì đột nhiên địch bỏ chạy tán loạn. Không kịp chờ D9 nữa, tiểu đoàn trưởng ra lệnh rót cối bắn DK82 vào đám đông. C6 ầm ầm lao lên, tiếng súng quân ta giòn giã. C5 cũng nối đuôi C6 tản quân ra cánh trái để đánh vu hồi. Chúng tôi tràn vào phum, địch không có một chút kháng cự nào. Chúng chạy hết sang cánh đồng phía tây, bỏ lại vài xác chết do dính đạn cối của ta. Tiểu đoàn 8 lập sở chỉ huy tại đầu phum. C5 hướng cánh đồng nơi bọn địch bỏ chạy. Tôi dẫn C6 sục sạo khắp phum, tìm xem có còn tàn quân lẩn khuất trong phum không. Gặp Tân cu lừng đang nhai mía, mặt mũi lấm lem đầy cho than. Tân gọi to: "Ê Tuấn, mía này!" A Lê hấp. Tân tung cho tôi một đẫn mía. Đó là lần cuối cùng nhìn thấy Tân nguyên vẹn, khỏe mạnh. Tôi trở lại cuối phum, nơi C6 đóng quân, rủ đoàn Tuấn đi hái rau, chuẩn bị bữa trưa. Hai thằng tôi là lính phối thuộc nên được ở lại thả sức tung hoành khắp phum, đi ra tận bìa phum bẻ dứa hái rau. Đột nhiên, phía cánh đồng hướng C5 vang lên tiếng súng. Tiếng nổ càng lúc càng rộ, nó dai dẳng hơn những lần đụng độ khác. Chúng tôi đang chuẩn bị lui vào phum thì bỗng nhiên lố nhố những bóng áo đen khăn rằn chạy ngang qua chúng tôi. Đoàn Tuấn kịp thời nổ súng, tôi lăn vào gốc chuối, địch khựng lại, nhưng rất nhanh chúng tràn lên hướng về phía chúng tôi nhả đạn. Tôi và Tuấn nằm bẹp bên gốc chuối ra sức bắn trả. Rất may cho chúng tôi, nhờ hai quả B40 của Ngô Thanh Trè hỗ trợ, hai thằng chúng tôi thoát khỏi vòng vây của địch. Thật hú vía. Ngay lúc đó, tiểu đoàn 9 tiến quân vào phum án ngữ phía Bắc nên địch không thể tấn công thọc sườn, tiếng súng ngớt dần. Tôi và đoàn Tuấn quay lại hướng C6 đóng quân. Chúng tôi vứt hết những đồ đã hái lượm. Đến gần trưa, tôi đi về sở chỉ huy tiểu đoàn, thấy Trần Hải đang ôm ngang lưng Tân cu lừng. Khánh sách lấy lá thốt nốt phe phẩy đuổi ruồi cho Tân. Anh Lan kể lại diễn biến trận đánh. Anh chỉ huy trung đội đi tuần qua cánh đồng. Phía trước mặt là rừng xanh. Tất cả trung đội dàn hàng ngang, phát hiện phía trước có bóng người nấp sau ụ mối. Tất cả vừa nằm xuống thì trong các ụ mối phía rừng xanh, địch thi nhau nhả đạn. Rất may ta đã chủ động nằm xuống những bờ ruộng nên không hề hấn gì. Vì đồng đội không thể ngóc đầu lên kháng cự nên Tân trườn lên một bờ đất cao, giá trung liên bắn tới tấp vào rừng xanh. Chỉ thấy một khẩu PRD phát hỏa, địch tập trung bắn vào chỗ Tân. Lưng của Tân rung lên từng đợt. Tân vứt mũ chồm lên, nghiến răng bóp cò. Lại thêm một viên nữa trúng bả vai. Tân gào lên căm uất, tiếp tục bóp cò. Những viên đạn bay về phía rừng xanh, từng cành cây rơi lả tả. Một trung đội của C6 vận động tới đánh tạt phía sườn rừng xanh, nên địch không dám trụ lại, phải rút chạy. Anh Lan kéo Tân khỏi gò đất, cõng nhanh về phum để cấp cứu. Toàn bộ phần vai và lưng của Tân bị cày nát đến tận xương. Tân rên la trong đau đớn, cả tấm lưng băng kín. Từng đàn ruồi lao vào hút những vết máu tươi. Càng đuổi, chúng càng lao tới đông hơn. Chúng bám vào mặt, vào mũi. Chúng kêu vo ve, nhức tai. Tôi và Khánh ra sức xua đuổi đàn ruồi. Tân kêu lên trong tuyệt vọng. Thế là bà già tao được cái thẻ chen ngang rồi. Tao chết mất, đau quá. Không biết rồi mẹ tao sẽ sống ra sao. Mấy thằng em tao nó còn dại lắm. Lưng tao ngứa quá. Tháo băng ra, đuổi ruồi đi, nhanh lên. Tân nấc lên trong câu chửi tục. Tân chửi đàn ruồi khốn kiếp, rồi lịm dần, bất động. Chúng tôi cắn răng để không bật ra thành tiếng. Im lặng cúi xuống, lấy bàn tay, di nát những đàn ruồi đang ngúng nguẩy bò trên thi thể của Tân. Ruồi ở vùng này thật quái dị. Nó không đẻ trứng, mà đẻ ngay ra lũ ruồi con. Vài ngày sau, chúng tôi đi tuần qua cánh đồng, ở gò đất nơi Tân chiến đấu, nhặt được chiếc mũ đầy vết đạn. Hình mặt người lính da đen vẫn nhăn nhở cười. Hàng chữ Forget Me Not vẫn còn rõ nét. Tôi cầm chiếc mũ treo lên trạc ba của một thân cây khô giữa cánh đồng để nhắc nhở chúng tôi đừng quên Tân. Đừng quên những người lính đã ngã xuống trên mảnh đất bên ngoài tổ quốc xa xôi. Họ đã sống, chiến đấu và đã làm tròn bổn phận của người lính trên chiến trường. Những người hy sinh đầu tiên như Tân còn được đưa về chôn cất tại nghĩa trang trong nước. Cuộc chiến đấu ngày càng khốc liệt. Đồng đội tôi lần lượt ngã xuống vì đường về quá xa, lại bị địch phục kích liên miên nên phải chôn ngay trên vùng đơn vị đang tác chiến. Chúng tôi là những người lính may mắn sau 5 năm hoàn thành nghĩa vụ được trở về đúng con đường mà ngày trước đã qua. Tới nghĩa trang Đức Cơ, tôi nhớ đến Tân Cu Lừng, nhớ lại bài hát của Tân đã hát, bài hát báo hiệu một đi không trở lại. Cuộc đời ơi, cuộc đời sẽ cuốn trôi, cố níu kéo vẫn mất nhau. Cuộc đời ơi, tóc tang một màu. Nghĩa trang bây giờ rộng lớn hơn trước rất nhiều. Hàng ngàn ngôi mộ được dựng lên trải dài ngút ngàn đến tận chân trời. Tân, Tùng, Châu, An Bột, Hạm, Điệp, Long Ghẻ và nhiều đồng đội khác. Các bạn ở nơi đâu? Tôi nhớ đến các bạn. Hẹn một ngày có điều kiện sẽ đón các bạn về vòng tay của người thân. Những năm tháng trở về đời thường, chúng tôi gần như không nhắc đến chuyện chiến tranh. Cuộc chiến đã lùi xa, cố quên đi những mất mát đau thương ở chiến trường. Kể cả vợ con cũng không hề biết mình đã sống và chiến đấu gian khổ ra sao. Đồng đội của tôi cũng đã ổn định công việc. Đoàn Tuấn làm biên kịch điện ảnh. Bình Bách Khoa đã là giáo sư của trường Đại học Quốc gia. Lê Công Truyện đưa vợ con quay lại đồn 23, đúng cái nơi tân binh chúng tôi được nhận quân về trung đoàn 29, sư đoàn 307, nhà cách nghĩa trang Đức Cơ khoảng gần chục cây số. Vợ chồng Chuyện làm công nhân quốc phòng, trồng cao su và cà phê. Nhờ phấn đấu không mệt mỏi nên cũng có một cơ ngơi khá đồ sộ. Vợ chồng Chuyện thường xuyên vào nghĩa trang đi thắp hương các đồng đội liệt sĩ và ghi lại toàn bộ những phần mộ của lính sư đoàn 307. Riêng liệt sĩ cùng ngày nhập ngũ thuộc khu vực Hà Nội, Chuyện chú ý đặc biệt hơn. Chuyện đã gửi cho chúng tôi một bản danh sách các liệt sĩ, có cả số mộ và sơ đồ khu vực. Nhưng vì người nhận bản danh sách bận và chưa có điều kiện đi tìm lại gia đình liệt sĩ để thông báo. Đến năm 2011, thấm thoát đã hơn 28 năm kể từ khi chúng tôi ra quân. Tôi tập làm quen với máy tính, lập trang Facebook cá nhân. người đồng đội đầu tiên mà tôi gặp trên mạng là nhà thơ Nguyễn Thủy, Quế Sơn. Thơ của Nguyễn Thủy luôn viết về kỷ niệm chiến trường Đông Bắc Campuchia. Cái anh chàng tân binh C6 đã lên chức đại đội phó rồi ra quân, nay về làm giáo viên ở quê nhà. Một hôm Thủy hỏi tôi, anh có biết Phùng Minh Tân chôn ở đâu không? Gia đình đang cần tìm. Việc đó không khó, tôi sẽ nhờ Lê Công Chuyện tìm ngay, chắc nhanh thôi, cho tôi xin số điện thoại gia đình Tân. Ngay buổi tối thứ bảy, tôi gọi các đồng đội quan trọng trong tiểu đoàn tới bàn bạc về việc tìm mộ liệt sĩ Phùng Minh Tân. Đoàn Tuấn gọi điện cho Lê Công Chuyện. Alo, Chuyện thử xem ở nghĩa trang trong đó có tên Phùng Minh Tân không? Gia đình đang rất muốn tìm tung tích mộ phần của Tân, cố tìm nhé. Chuyện trả lời chắc chắn. Tôi nhớ đã đến thắp hương ngôi mộ của Tân rồi, để sáng mai tôi đi tìm lại, chắc chắn là có đó. Nếu chắc thì chúng tôi sẽ gặp gia đình để thông báo. Sáng hôm sau, tôi, Đoàn Tuấn và Toàn Béo C5 theo địa chỉ tìm đến khu Vĩnh Hưng, gặp được mẹ của Tân đang trọ trong một căn phòng nhỏ cùng với cháu gái khoảng 12 tuổi. Cụ mời chúng tôi vào phòng, một căn phòng không đủ cho chúng tôi ngồi. Được biết tin, cụ đã bán nhà. Hai người em của Tân đều vướng vào pháp luật. Người vẫn đang ngồi tù, người đang trốn truy nã. Còn cụ, gần 80 tuổi, vẫn phải lo kiếm tiền nuôi cháu và trả tiền trọ. Toàn Béo hỏi, bàn thờ của Tân đâu? Chúng con muốn thắp hương cho bạn. Cụ lôi trong vali ra một tấm chân dung vẽ lại, không giống Tân lắm, lau kỹ càng, rồi đặt lên chiếc ghế đầu. Cụ buồn rầu nói, vì ở trọ họ không cho lập ban thờ. Chúng tôi đặt lễ lên chiếc ghế đầu, cắm tạm ba nén nhang lên đĩa hoa quả, làm lễ khấn vong linh đồng đội. Lính chúng tôi trở về hầu hết được tôi luyện và trưởng thành. Dù trước đây có nghịch ngợm bất hảo đến mấy, cũng không ai bị vướng vào pháp luật. Nếu Tân còn sống, cũng không thể để cho mẹ mình khốn khó. Có Tân còn sống thì hai người em đâu đến nỗi phải dính vào vòng lao lý. Đúng như lời dự đoán của Tân trước khi nằm xuống. Tao chết, bà già tao sẽ sống ra sao? Mấy thằng em tao nó còn dại lắm. Tân nằm xuống đem theo hệ lụy của cả gia đình, đó không phải điều khó giải thích. Chúng tôi hỏi cụ có muốn đưa hài cốt của Tân về với cụ không. Cụ trả lời, tôi rất muốn đưa cháu về, nhưng đường đi xa hàng ngàn cây số, tiền không có, một mình tôi làm sao đi nổi. Có anh Hà là con rể bạn tôi, anh ấy thương tôi nên đã đăng báo đi tìm mộ của cháu. Tôi chỉ cần biết cháu ở nghĩa trang nào để mà còn thắp hương bái vọng thôi. Chúng con hứa bằng mọi giá sẽ đưa anh Tân về cho mẹ. Mẹ đến phường xin giấy làm thủ tục sẵn đi. Kế hoạch đi lấy hài cốt được chúng tôi đưa ra bàn bạc rất chu đáo, gọi điện thông báo cho từng anh em cùng tiểu đoàn khu vực Hà Nội biết để góp ý và ủng hộ kinh phí đi trên đường. Nói đến hài cốt đồng đội anh em, chúng tôi sẵn sàng đóng góp ngay. Có nhiều người ủng hộ từ 10 triệu đến 20 triệu, nên không phải kêu gọi các đồng đội khác tiểu đoàn giúp đỡ. Tưởng công việc này sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng lại nảy sinh nhiều khó khăn. Mất 2 tuần, gia đình không xin được giấy của phường chỉ vì thiếu con dấu và chữ ký của chủ tịch phường. Chúng tôi cố động viên cụ để xin giấy đi cho sớm. Một hôm, đang tụ tập uống nước trà tại nhà Đoàn Tuấn, thì Lê Công Chuyện gọi điện ra. Tôi đã đi 3 lần tìm quanh khu vực Nghĩa Trang mà không thấy mộ của Phùng Minh Tân đâu. Có lẽ phải tạm dừng lại thôi, Tuấn à. Dừng là dừng thế nào? Đã hứa với gia đình rồi, đã thu tiền đóng góp của anh em rồi. Mẹ liệt sĩ đang xin giấy đi lấy hài cốt. Giờ biết ăn nói làm sao đây? Nhìn thấy Đoàn Tuấn đỏ mặt tía tai, nói như quát trên máy. Tôi biết công việc này khó thực hiện rồi. Đành bàn với nhau đến an ủi cụ và tìm dịp trả lại tiền đóng góp cho anh em. 2 tháng sau, các cựu binh Trung đoàn 29, Sư đoàn 307 chúng tôi được mời về họp hội cựu chiến binh tại Hải Dương. Anh em các tỉnh từ Bắc đến Nam tụ tập rất đông vui. Lê Công Truyện cũng bay ra, được nhận kỷ niệm chương, ai cũng phấn khởi. Toàn Lùn ở đơn vị D7, một đơn vị cùng trung đoàn với chúng tôi, mời Truyện về nhà ăn bữa cơm gia đình. Toàn nhắc lại bản danh sách và sơ đồ liệt sĩ của Truyện gửi ra cách đây vài năm, vẫn đang cất trong tủ. Truyện liền mượn và mở ra. Trong danh sách có luôn tên của Phùng Minh Tân, số lô số mộ đàng hoàng trong nghĩa trang Iagrai. Mừng quá, Truyện gọi điện cho chúng tôi ngay đêm đó. Chúng tôi vô cùng vui mừng, tưởng hết manh mối về Tân. Rất may, không phải trả lại tiền đóng góp, không phải báo tin hoãn chuyến tìm mộ cho gia đình. Chúng tôi chia tay, tiễn Truyện về Pleiku. Không quên nhắc bạn, đi tìm cho chính xác ngôi mộ của Tân. Truyện vào nghĩa trang, tìm thấy ngay ngôi mộ của Tân. Nhưng bia mộ lại ghi sai họ tên, địa chỉ. Tên là Phùng Minh Tâm, phường Đồng Xuân. Lính Hà Nội nhập ngũ tháng 8 năm 1978 ở sư 307. Không có ai ở phường Đồng Xuân, nên chúng tôi xác nhận ngay đây là Tân Cu Lừng. Đoàn Tuấn đích thân đi chuyến này, cử thêm Thanh Dâu Ban Năm đi cùng để hỗ trợ mang vác. Chúng tôi thuê một chiếc xe 16 chỗ ngồi. Người nhà liệt sĩ gồm có 4 người, trong đó có mẹ Tân. Xe chuyển bánh từ sáng sớm. Anh lái xe rất nhiệt tình. Trên xe treo băng rôn đăng hình liệt sĩ, nên chuyến đi rất may mắn suôn sẻ. Đến 2 giờ sáng, vào Tam Kỳ, những đồng đội D8 Quảng Nam vẫn chờ đợi. Anh Đức đã có nồi cháo gà tẩm bổ cho đoàn khách. Buổi trưa thì xe đến Hoài Nhơn. Đồng đội Bình Định đã tề tựu đông đủ, hầu hết là lính C5 của Tân. Biển Đen C5 chiêu đãi đoàn bữa trưa. Đến chiều, đoàn đã tới nghĩa trang Iagrai. Lê Công Truyện đã đón tại nghĩa trang, dẫn vào làm thủ tục rồi bốc mộ. Công việc rất nhanh chóng, còn gọi thầy đến làm lễ chiêu hồn. Khi đào lên chỉ còn vài mảnh xương vụn, tất cả đã trở về với đất. Bao năm ngóng đợi đón con trở về, chỉ còn lại nắm xương mong manh. Tân quật cường của một thời trai trẻ giờ về với mẹ và đồng đội, thật là hiền khô. Sáng hôm sau, xe chuyển bánh đưa hải cốt đồng đội trở về đất Bắc. Trên đường về, xem lại giấy tờ thì phát hiện hầu hết các liệt sĩ của quận Hai Bà Trưng đều đưa về nghĩa trang Ngọc Hồi. Nhưng Tân lại về tận nghĩa trang Nhổn, cách nơi ở 20 km. Đoàn Tuấn phải tức tốc gọi điện cho một người bạn học thời phổ thông tên Tâm, làm tại nhà tang lễ Phùng Hưng, can thiệp. Tâm nhận lời và được giải quyết ngay về nghĩa trang Ngọc Hồi. Sau 3 ngày 3 đêm, chuyến xe chở hài cốt của liệt sĩ Phùng Minh Tân đã về tới nhà tang lễ Phùng Hưng vào lúc 9:30. Chúng tôi 50 cựu chiến binh sư đoàn 307 có mặt đông đủ để chuẩn bị vào lễ viếng. Cùng lúc đó xuất hiện nhiều chiến sĩ công an đồng phục chỉnh tề, đứng thành hàng ngang rất oai phong. Bà chủ tịch phường Đồng Nhân đi đầu, theo sau là đoàn cán bộ cấp phường, quần áo công sở, đứng thành hàng cạnh các cựu chiến binh. Một anh thanh niên áo sơ mi đen cài cà vạt đỏ cùng cặp kính trắng bước lên trước micro đọc điếu văn. Hình ảnh của Tân đã trở thành một thanh niên chân chính, mang tính cách mạng, như một Pavel của Liên Xô hoặc như Lôi Phong của Trung Quốc. Đồng chí Phùng Minh Tân khi còn ở nhà là một thanh niên nhiệt huyết, gương mẫu, luôn luôn đi đầu trong công tác xây dựng địa phương và được bà con hết mực tin yêu. Đồng chí mất đi là một tổn thất cho gia đình, một sự luyến thương cho đảng bộ và nhân dân phường Đồng Nhân. Theo nguyện vọng của gia đình, đảng ủy phường và lãnh đạo ủy ban nhân dân phường đã hết lòng giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho gia đình để đưa được hài cốt của đồng chí Phùng Minh Tân về với vòng tay của mẹ. Một phút mặc niệm bắt đầu. Chúng tôi im lặng cúi đầu mặc niệm, trong lòng thảnh thơi vì vừa hoàn thành nguyện ước của người mẹ. Chắc đâu đó linh hồn của Tân đang mãn nguyện mỉm cười với chúng tôi.